cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu không quay đầu lại, chỉ hỏi xem có ai tìm thuốc trị ngứa thôi. Ý tứ chính là, nếu thật sự lấy nhầm, người này chắc chắn sẽ hạ nhầm cổ. Nói cách khác, lúc này có thể có một người khác trúng cổ ngứa. Liên Kiều cũng nghĩ như vậy, bám sát theo. Ai ngờ ngay lúc này, từ hướng Dược Vương Cốc đột nhiên truyền đến một giọng nói. Gọi nàng lại, này, Liên Kiều, ngươi đứng lại đó cho ta. Cách đó không xa, một thiếu nữ mặc váy lụa đỏ rực đang hùng hổ sải bước tới. Người đến là Khương Lê, đại tiểu thư của Cối Kê Khương Thị, một trong tứ đại gia tộc tu chân giới, cũng là một trong những kẻ thù không đội trời chung của Liên Kiều. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp một đêm bị hai kẻ thù không đội trời chung bám giết. Hôm nay đúng là xui xẻo. Liên Kiều khó hiểu, ngươi lại làm sao nữa? Ai chọc giận ngươi rồi? Ngươi nói xem. Khương Lê nghiến răng nghiến lợi, vừa trừng mắt nhìn nàng, vừa rút kiếm ra, bộ dáng như muốn tìm nàng tính sổ. Chỉ là, bàn tay cầm kiếm kia, hơi run rẩy, cả người, thỉnh thoảng lại lắc trái lắc phải, giống như đang bị co giật. Nhưng vị đại tiểu thư này không phải là người rất coi trọng dung mạo sao? Nghe nói nàng ta hà khắc đến mức quần áo thay giặt hàng ngày chỉ cần có một nếp nhăn thì nha hoàn hầu hạ đều bị đánh đòn. Liên Kiều, người tẩu hỏa nhập ma rồi à? Khương Lê chỉ vào mũi nàng. Ngươi còn giả vờ cái gì? Liên Kiều càng thêm hoang mang. Ta giả vờ cái gì? Ngươi nói cho rõ ràng đi. Khương Lê tức giận đến mức không thể nói nên lời. Đừng giả vờ vô tội. Cả đêm không tìm thấy ngươi. Không phải ngươi làm thì ngươi chột dạ cái gì? Liên Kiều, ta làm cái gì rồi? Ngươi nói cho rõ ràng. Khương Lê không ngừng gãi trái gãi phải. Mãi đến khi nàng ta đến gần, Liên Kiều mới phát hiện trên mặt nàng ta nổi rất nhiều nốt đỏ. Tóc tai cũng bị cào rối tung lên. Khuôn mặt vốn dĩ chỉ có trắng trẻo nay bị những nốt đỏ che phủ. Trông giống như một quả dại chưa chín. Tuy nhiên, những nốt mẩn đó, động tác đó, sao lại kỳ lạ như vậy? Liên Kiều đột nhiên nảy ra một suy đoán. Người chẳng lẽ trúng cổ ngứa rồi sao? Khương Lê lập tức nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là ngươi làm. Mau đưa giải dược cho ta. Liên Kiều ngớ người ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.in. Con ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chương 9, HTML, thật sự bị Lục Vô Cửu đoán trúng rồi. Quả nhiên lấy nhầm, bọn họ trúng tình cổ. Còn một người khác trúng cổ ngứa. Nhưng, nàng thật sự không ngờ người đó lại là Khương Lê. Lúc này, Khương Lê nhìn theo ánh mắt, mới phát hiện trong bóng dâm bên cạnh còn có một người. Hơn nữa, người kia dường như là Lục Vô Cửu. Lập tức cả người hóa đá tại chỗ. Nàng ta luống cuống vuốt tóc, giọng nói dịu dàng hẳn đi. Điện hạ, ngài cũng ở đây sao? Lục Vô Cửu ừ một tiếng. Đây là, Khương Lê như muốn khóc đến nơi. Ta. Sau đó nàng ta tức giận chỉ vào Liên Kiều. Đều tại nàng ta, nữ nhân độc ác này đã âm thầm hạ cổ ta. Ngứa ngáy vô cùng, thật quá độc ác. Liên Kiều cố gắng giải thích. Cổ trùng của ngươi, không phải ta hạ, không phải ngươi thì còn ai? Khương Lê được nước lấn tới. Ta vừa rồi còn chưa nói ta bị trúng cổ. Mà ngươi, vừa nói đã trúng phóc. Không chỉ biết ta bị trúng cổ, còn biết đây là cổ ngứa. Sự việc đến nước này, ngươi còn muốn chối cãi sao? Liên Kiều, nàng thật sự oan uổng mà. Đang lúc nàng đang rối rắm không biết nên giải thích như thế nào. Khương Lê càng thêm phẫn nộ. Đừng hòng chối cãi, hộp ở trong tay ta. Ta đã mang đi tìm thần y rồi. Thần y nói hộp cổ ngứa này vốn dĩ được đặt trong tàng kinh các. Mà tàng kinh các này lại do Liên Thị các ngươi quyên góp xây dựng. ngoài ngươi ra còn ai sẽ đi trộm loại cổ trùng nhàm chán lại độc ác này? Liên Kiều, sao ai cũng nhìn nàng như vậy chứ? Nàng cũng tức giận, là ta trộm ra thì đã sao? Nhưng cổ trùng này ta không hề muốn hạ lên người ngươi. Ta muốn hạ lên người Lục Vô Cửu. Không biết sao giữa chừng bị người ta đánh cháo. Ngươi muốn lý luận cũng nên đi tìm kẻ thật sự hại ngươi. Khương Lê dường như cảm thấy không thể lý giải được. Bị đánh cháo, Liên Kiều, sao ngươi không bịa đặt thêm chút nữa đi? Đánh cháo thành cái gì? Ngươi nói xem, đánh cháo thành tình. Liên Kiều vừa định giải thích, bị Lục Vô Cửu liếc mắt một cái, lại nuốt xuống, tức xê, hát, ế, tê mất. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể cứng nhắc giải thích. Tóm lại, cổ trùng của ngươi không phải ta hả? Khương Lê đương nhiên không tin. Ta thấy ngươi rõ ràng là không thể giải thích được. Lại trùng hợp như vậy, ban ngày ngươi vừa cãi nhau với ta xong, ta liền bắt đầu ngứa ngáy toàn thân. Nếu đã như vậy, vậy thì đến giới luật đường phân xử. Ta muốn xem lời nói vô lý này của ngươi rốt cuộc có mấy người tin. Vừa nói, nàng ta liền túm lấy cổ tay Liên Kiều, ra vẻ muốn làm lớn chuyện. Liên Kiều có khổ không nói nên lời, lại không thể nói tối nay mình rốt cuộc đã làm gì. Trời đánh, thật sự chỉ là trùng hợp thôi mà. Nàng muốn giãy ra, lại sợ càng chọc giận Khương Lê. Bất đắc dĩ, Liên Kiều chỉ có thể điên cuồng ám thị Lục Vô Cửu, muốn hắn minh oan cho nàng. Lục Vô Cửu vẫn thờ ơ, mãi đến khi Liên Kiều dùng khẩu hình uy hát, y, ế, p hắn sẽ nói ra chuyện tình cổ, hắn mới chịu mở miệng. Khoan đã, Khương Lê quả nhiên dừng lại. Điện hạ còn có việc gì sao? Cách chương.